Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 11, Ngọc Bội. Không cần nói là tiểu hài tử, liền coi như là bình thường người trưởng thành, cũng tuyệt giang không được Sấu Hầu toàn lực một cước. Đường Cận Lâu yên lặng mà rút ra cắm ở Sấu Hầu sau lưng chủy thủ, đem hắn đẩy ra, sau đó phủ lên cha của chính mình. Ở tình huống bình thường, xác thực là như vậy, nhưng là làm một người nhìn thấy mang theo chính mình chơi thúc thúc bị đâm thương, cha của chính mình bị đánh đập bất cứ lúc nào tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn còn có thể sợ sệt thi hung bạo đạo tặc sao? Hắn còn có thể duy trì bình thường sao? Huống chi Đường Cận Lâu từ nhỏ đã hiển hiện ra ưu tú thân thể tố chất, hắn tuy rằng không có luyện qua võ công, nhưng có không thể tưởng tượng nổi thân thể tính linh hoạt cùng độ linh hoạt. Hắn có thể đang đùa 3 năm mã sau khi ở trên ngựa làm ra các loại làm cho dân tộc du mục xấu hổ lập tức động tác. Thật giống như hắn là sinh trưởng ở mã trên thân thể một phần như thế. Tất cả những thứ này phát sinh, có điều ngăn ngắn 1-2 phút thời gian. Hai người dắt nhau đỡ lúc rời đi, đại sảnh bên kia còn mơ hồ truyền ra tranh đấu âm thanh. Đường Viên Ngoại tuy rằng sưng mặt sưng mũi, nhưng không có thương tới chỗ yếu, dãy giụa vẫn có thể chính mình đi lại, nhưng là đến Phúc hiển nhiên không có số may như vậy. Sấu Hầu cái kia một đao tuy rằng bị hắn dùng sức nắm chặt, đáng tiếc đao phần lớn vẫn là đâm vào hắn thân thể. Hắn một cái không biết võ công người bình thường, làm sao có thể ngăn trở Sấu Hầu đây? Đến Phúc không hẳn không biết hắn không chống cự nổi Sấu Hầu một đao, nhưng là vì sao lại việc nghĩa chẳng từ nan vọt lên? Đường Cận Lâu ở Đến Phúc bên người ngồi xổm xuống, tóm chặt lấy hắn tay, nước mắt theo gò má không được lưu. Đến Phúc liếc mắt nhìn Đường Cận Lâu, mất công sức cười cợt, sau đó nhìn Đường Viên Ngoại, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là vừa mở miệng, nhưng phát hiện mình thật giống rất khó phát sinh thanh âm gì. Đường Viên Ngoại cũng ngồi xổm người xuống, hắn sưng mặt sưng mũi dáng vẻ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Đường Viên Ngoại mở ra Đến Phúc áo khoác, ở bên trong sấn bên hông tìm tới một cái túi áo. Hắn đem túi áo mở ra, từ bên trong lấy ra một khối ngọc đến. Khối ngọc này tính chất trung đẳng, mặt trên phảng phất có chút khác chữ. Đường Viên Ngoại đem ngọc chăm chú nắm trong tay, nói rằng, ngươi không nên nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Sau đó, khối ngọc này quy ta. Chấm ngoặc kép, Đến Phúc nhìn Đường Viên Ngoại, rốt cục không tiếp tục nói nữa, chỉ là cười. Hắn bị đâm bên trong bụng dưới, không có thương tới lá phổi chờ nơi, nhưng là hắn liền cười đều khó mà phát ra âm thanh đến. Có thể thấy được hắn thương rất nặng ký. Chỉ là chốc lát, Đến Phúc cười liền đọng lại ở trên mặt. Đường Cận Lâu còn đang run rẩy, còn đang khóc. Đường Viên Ngoại cuối cùng nhìn Đến Phúc một chút, cũng đã đứng lên. Hắn đem Đường Cận Lâu kéo đến, nói, đi nhanh đi, chúng ta thời gian không hơn nhiều. Vào lúc này hắn mới nhớ tới hướng về đại sảnh bên kia liếc mắt nhìn, trong lòng nghĩ, tại sao không có ai lại đuổi theo ra đến? Bọn họ như thế tín nhiệm cái này người gầy sao? Hoặc là, cái kia hai cái nhân vật giang hồ lại có thể chống lại 10 tên sơn tặc? Cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh bị bi thương nhấn chìm. Hai người xuyên qua cửa nhỏ, chỉ thấy xe ngựa đã đứng ở một cánh cửa khác cửa. Trên xe ngồi Từ Thuận, xem thấy hai người vừa mừng vừa sợ. Thích chính là hai người rốt cục lại đây. Cả kinh nhưng là Đường Viên Ngoại trên mặt thương, cùng với Đường Cận Lâu phảng phất có chút uể oải dáng dấp. Từ Thuận theo trên xe nhảy xuống, tới đón, lão gia, các ngươi không quan trọng lắm chứ? Đường Viên Ngoại xua tay, nói rằng, chúng ta mau mau đi. Không kịp, Từ Thuận càng thêm biết sự tình gấp gáp. Hắn đỡ Đường Cận Lâu ba người hướng về xe ngựa đi đến. Vừa nói, lão gia yên tâm đi, người trong nhà đều ở trong xe. Đại phu nhân vén rèm xe lên, nhìn thấy Đường Cận Lâu hai người dáng dấp, đau lòng nước mắt đều hạ xuống. muốn xuống xe, lại bị đường viên ngoại quát lớn trở lại ngồi tốt. Trịnh thị trên mặt mang lệ, chỉ là gào khóc. Tư Thuận chuẩn bị 4 con ngựa tốt, nguyên vốn chuẩn bị 2 con cho làm cơm đầu bếp. Có điều hai cái đầu bếp từng làm điểm tâm sau khi hướng về Tư Thuận xin nghỉ, đã rời đi, 2 con ngựa liền chưa dùng tới. Hắn vốn là muốn đem mã bộ ở trên xe, biến thành 1 chiếc 4 con ngựa xe ngựa. Đáng tiếc chính hắn rõ ràng, 4 con ngựa kéo xe, tuyệt không là hắn có thể khống chế. Đường viên ngoại chính mình cưỡi lên 1 con ngựa lớn, Đường Cận Lâu từ chối mẫu thân để hắn lên xe kiến nghị, cũng chọn 1 thớt thượng cấp mã cưỡi đi tới. Đường viên ngoại dùng tay vỗ vỗ mã cái mông, đối với Từ Bá nói, về Ích thôn quê nhà. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng trên quan đạo. Hai mã một xe ngang dọc bay nhanh. Quan đạo tuy rằng nguy hiểm, sơn tặc khả năng thì ở phía trước, nhưng là đường viên ngoại mấy người cũng không còn con đường nào khác. Bởi vì xe ngựa dù sao đi không được tiểu đạo. Đường viên ngoại yên lặng khởi động roi ngựa, gia tốc chạy trồm. Trong ngực của hắn còn cất giấu khối này xưa nay phúc trên người cởi xuống đến ngọc bội. Đường viên ngoại ánh mắt mông lung, trước mắt vùng đất bằng phẳng con đường chẳng biết vì sao bỗng nhiên trở nên mông lung, khúc chiết lên. Đó là một cái long lanh ngày xuân, phụ thân mang theo hắn đến ngoài thành tứ phương miếu bái Bồ Tát. Đường lên núi khúc chiết uốn lượn, tuy rằng cảnh sắc nhiều trí, nhưng đường đức phục thiếu niên lang một cái, chỉ cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, mỗi đi một bước đều phiền muộn dị thường. Lúc này ngay ở cách đó không xa có một khối gò đất. Đường Đức Phục trong lòng đại hỉ, năn nỉ phụ thân, nói cái gì cũng phải ở nơi đó nghỉ ngơi một hiết. Cha của hắn đồng ý, hai người ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, đi theo hai cái người hầu đứng ở một bên. Đường Đức Phục thân thể nới lỏng, lại đi xem núi này trên cảnh sắc. Chỉ cảm thấy bầu trời xanh bạch vân, núi xanh mịt mờ, cây xanh bi bi, thêm vào chim hót tiếng, cùng với lên núi đi tĩnh mịch khúc kính, thực sự là một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảnh. Khi đó hắn thậm chí có chút kích động, sau khi trở về nhất định phải cố gắng đọc sách, bởi vì hắn nhìn thấy này mỹ lệ sơn hà, dĩ nhiên một câu ra dáng câu cũng không nói ra được. Ngay vào lúc này, một trận khóc khóc nghẹn nghẹn âm thanh truyền tới. Đường Đức Phục theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một người thiếu niên kéo một tấm bao bọc chiếu đến khối này đất trống một bên khác. Bên cạnh hắn còn theo một cái mi thanh mục tú bé gái, nhìn dáng dấp như là hai huynh muội. Bọn họ đem bao bọc chiếu bãi trên đất, sau đó liền cúi đầu quỳ xuống. Đường viên ngoại phụ thân đương nhiên, khi đó đường viên ngoại phụ thân mới là viên ngoại căm ghét liếc mắt nhìn hai người. Đối với Đường Đức Phục nói rằng, Phục Nhi, chúng ta đi thôi. Đường Đức Phục nơi nào chịu y, lúc này lớn tiếng hô mệt. Phụ thân hắn lắc đầu liên tục, chỉ được vẫn cứ ngồi ở trên băng đá nghỉ ngơi. Một lát sau, cái kia hai huynh muội trước mặt đã vây quanh một vòng người. Đường Đức Phục tùng bọn họ nói liên miên trong giọng nói, biết nguyên lai này hai huynh muội là đang bán mình chôn cha. Bán mình chôn cha ý tứ hắn đương nhiên là biết đến. Sau khi đây, sau khi thật giống là có một cái xấu xí ra hòa, thật giống cùng người gầy sơn tặc trường gần như, tên kia chạy đi đùa giỡn tiểu cô nương, nói chỉ cần cùng nàng ngủ, hắn liền giúp hắn đem phụ thân táng. Thiếu niên kia cầu xin không ngớt, nói là nữ hài tuổi quá nhỏ. Sau đó hai người đánh lên, thiếu niên bị đánh cho rất thảm. Sau đó một lần nào đó, hắn bị đánh cho thổ huyết, ngã vào Đường Đức Phục bên cạnh. Đường Đức Phục vốn là cùng phụ thân hắn như thế, rất đáng ghét người như vậy. Nhưng là hắn nhìn thiếu niên kia ánh mắt sau khi, hắn lập tức có một ý nghĩ, hắn phải giúp thiếu niên này. Đường Đức Phục thân phận cùng tên côn đồ kia không ở một cấp số. Rất nhanh người kia liền bị hai cái gia đinh đánh một trận. Kỳ quái chính là cha của hắn dĩ nhiên không có quản Đường Đức Phục hành vi. Thiếu niên kia không có nói cái gì cảm tạ phí lời, chỉ là tầng tầng khái đầu. nói rằng, thiếu gia, van cầu ngươi táng phụ thân ta. Lưu Vân Thâm cái mạng này, chính là ngươi. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Đường Viên ngoại cánh tay trái không tự chủ được che thả ngọc bội địa phương, trước mắt hắn con đường dần dần biến trở về hiện thực dáng dấp, nhưng là ánh mắt lại càng thêm mơ hồ. Hắn bừng tỉnh nghĩ đến, đúng, không sai, hắn gọi Lưu Vân Thâm, ta cho rằng ta đã quên. Nguyên lai không có quên, nguyên lai ta vẫn cho là chính mình quên, chỉ có điều là bởi vì đố kỵ hắn một người làm nhưng có so với ta càng tốt hơn tên mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.